Đế quốc bại gia tử, chương 1181, giận dữ ô tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ Tam Quốc Tào Tháo kỵ binh cũng rất mạnh, lúc ấy Gia Cát Lượng vì đối phó trên mặt đất vẩy một loại tương tự đồ đinh đồ, gọi là thiết tật lê di ly. Thiết tật lê là một loại đồ sắt kiểu dáng cũng không lớn, bốn bề nhọn chùy tùy ý ném xuống đất luôn có một đầu sẽ hướng lên trên. Đồ chơi này nhìn không bắt mắt, nhưng thực lực sát thương tương đối lớn. Ngựa ở cao tốc chạy băng băng hạ, một khi đạp phải sau đó, vó ngựa cũng sẽ bị đâm vào, từ đó thua xiềng niềng, hiệu quả đặc biệt. Loại vật này, ở hiện đại vậy rất thường gặp, gọi là tam giác đinh, là châm thùng bánh xe đồ sắc bén. Vương Khang triệu tập thợ rèn, chính là muốn chế tạo cái loại này thiết tật lê, đi đối phó kỵ binh. Còn có một loại dụng cụ, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Liên nỏ, do Gia Cát Lượng phát minh. Nó có thể duy nhất bắn liên tục 10 mũi tên, bắn chính xác, lực sát thương lớn, đả kích phạm vi lớn. Vật này Vương Khang thì có, ban đầu ở Tân Phụng Thành, đã sớm chế tạo không thiếu. Như thế nhiều loại phương pháp kết hợp, chỉ cần sử dụng được làm, dùng để đối phó người Hồ kỵ binh, tất có hiệu quả. Hắn nhưng mà có nước ta cổ đại nhiều như vậy lịch sử kinh nghiệm tham khảo. Tiếp theo, Vương Khang liền bắt đầu chuẩn bị phương diện này công việc. Hắn ở là man bộ lạc làm ra mưa máu gió tanh, nơi đây cư dân cũng hướng hắn thần phục. Nếu như ô tịch biết tất nhiên sẽ chạy về cứu viện. Đây là hắn hậu phương lớn, là đại bản doanh của hắn, hắn không thể nào buông tha. Bất quá thời gian rất cô đọng, nhất định phải bắt chặt. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh Tề Cách Mộc nhanh chóng phái người đi thông báo ô tịch, hơn nữa còn mang liền Vương Khang đóng kín một cái thơ đích thân viết. Dĩ nhiên, chỉ là khiêu khích tiếng nói. Lập tức tới đầu hàng, nếu không giết ngươi cái máu chảy thành sông cùng lời tương tự. Thảo Nguyên Hồ người tính cách nóng nảy, tất nhiên kinh không chịu nổi như vậy khiêu khích. Đồng thời, Tề Cách Mộc vậy đã Vương Khang danh nghĩa, ban bố lệnh triệu tập tất cả thợ rèn. Đây là Vương Khang lần đầu tiên ra lệnh, ai dám không theo, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Quảng cáo, Thảo Nguyên giã thiết phương diện phát triển không hề kém từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ so Trung Nguyên quốc gia đều mạnh. Người Hồ kỵ binh sở dĩ lợi hại có một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ sử dụng vũ khí, đó chính là ngựa đao. Đây là một loại có tương đối vực đặc sắc vũ khí chiều rộng gánh mỏng nhận thân đao tương đối nặng nề, như vậy có lợi cho tăng lớn chém lực độ. Thảo Nguyên người Hồ chế tạo vũ khí rất xuất sắc, bọn họ thiếu hụt mỏ sắt chỉ là tài nguyên quỹ thiếu. Mà thiết tật lê chế tạo đơn giản, cho dù là xù xì một ít vậy không có vấn đề cơ bản không cái gì kỹ thuật hàm lượng, có thể thực hiện sản xuất nhiều. Là man bộ lạc là Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn một trong, nhất là chú trọng phương diện này phát triển. Ban đầu Việt quốc vì cùng ô tịch mua chiến mã, trong đó liền trả giá rất nhiều như vậy kim loại tài nguyên. Dĩ nhiên, cái này còn là bởi vì là Ngô Lương tồn tại. Hắn một mực là ô tịch bày mưu tính kế, hôm nay tiện nghi Vương Khang. Ở nơi này loại động viên hạ toàn bộ là man bộ lạc cũng động, phân công rõ ràng, bắt đầu là Vương Khang chế tạo thiết tật lê. Vương Khang còn phái người đi những bộ lạc khác tự mình đốc thúc chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to chế ra, do không phải là sắt tượng người tới mài, như vậy lại đề cao hiệu suất. Rất nhanh thì có thành phẩm bày ở Vương Khang trước bàn. Trên căn bản cùng hắn thiết tưởng như nhau, bốn bưng nhọn, ở giữa còn có một cái lỗ tròn, dùng dây dài xuyên qua thuận lợi thu hồi, có thể thực hiện nhiều lần lợi dụng. Là man bộ lạc từ trước khi mưa máu gió tanh tiến vào khí thế ngất trời. Vương Khang bắt đầu vận dụng hắn quyền lợi, hiện tại hắn chính là mãng cổ tư đại nhân. Không người không dám nghe từ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ đang giúp Vương Khang chế tạo đồ chính là Vương Khang dùng để đối phó bọn họ đã từng là đại thủ lãnh. Coi như là biết, vừa có thể như thế nào. Vương Khang bên này đang khẩn cấp góp chuẩn bị, mà hắn ở là man bộ lạc làm một ít chuyện tình, vậy bắt đầu ở chung quanh lưu truyền ra, đưa tới một phiến xôn xao. Như cùng là man bộ lạc tiếp giáp miệt mà khất bộ lạc. Cái bộ lạc này là man bộ lạc đồng minh, bọn họ tình huống cùng là man bộ lạc kém không nhiều, trong tộc chiến sĩ bên ngoài chinh chiến, nội bộ trống rỗng, cũng sợ Vương Khang sẽ đi à, dưới tình huống này, nguyên bản liền lung tung kia Thảo Nguyên, càng thêm hỗn loạn. Cũng tại lúc này, là man bộ lạc đại thủ lãnh ô tịch lấy được tin tức. Đây là một cái bộ lạc, có rất nhiều lều nỉ, hơn nữa có thể thấy có rất nhiều chiến mã tư minh, vậy có rất nhiều chiến sĩ. Đây chính là ô tịch chỗ ở doanh trại tạm thời. Lều nỉ rất dễ dàng xây dựng, cũng là người Hồ cụ bị thông thường tính kỹ năng. Ở một cái trong đó bộ lạc lớn nhất từ trong truyền ra từng tiếng gầm thét. Ở lều nỉ bên ngoài hộ vệ, nơm nớp lo sợ. Đại thủ lãnh gần đây tâm tình không tốt, động một chút là nổi giận. Bọn họ dĩ nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân, Bởi vì chiến sự tiến hành không hề thuận lợi, chiến tranh đã kéo dài thời gian rất dài, nguyên bản bọn họ là chiếm cứ có lợi hình thức. Nhưng ở mấy tháng trước, có một chi triệu quốc quân đội tới tiếp viện Tát Nạp bộ lạc. Bọn họ sức chiến đấu dĩ nhiên không bằng người Hồ, nhưng bọn họ biết sử dụng mưu kế. Cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người chính diện giao chiến, nhưng tương đối phiền toái, bởi vì bọn họ gia nhập chiến sự rằng co không nghỉ. Loại cục diện này không hề lợi, bởi vì bọn họ là đi ra ngoài tác chiến, lớn như vậy đội ngũ, liên quan đến vấn đề tiếp liệu. Người có thể không ăn, ngựa không thể không ăn, thời tiết hơi lạnh cỏ đã khô héo, lương thảo thiếu hụt, nhất là hoàng câu mã, phải thật tốt nuôi. Những thứ này đủ loại, để cho Ô Tịch tương đối phiền não, mà hiện tại lại truyền tới ác dây dưa. Thật ra thì một tháng trước, hắn liền phát qua một lần rất lớn nóng này. Có một cái đầu người bị đưa đến trong tay hắn, chính là Ngô Lương đầu người. Dùng Trung Nguyên lời nói, Ngô Lương nhưng mà quân sư của hắn. Mặc dù là Việt quốc người, nhưng đối với hắn tương đối trung thành, là man bộ là có thể phát triển đến bước này, Ngô Lương công không thể không. Quảng cáo, mà nay, bị người giết, phía sau xảy ra vấn đề, hắn còn ở quấn quýt muốn không muốn quay trở lại. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính, có hắn đệ đệ Ô Mạt tin tưởng có thể xử lý. Bên này chiến sự tiến hành được thời khắc mấu chốt, nếu như trở lại, vậy thì công dã tràng, thời gian dài như vậy bỏ ra, đều uổng phí. Mà hiện tại, không trở về đã không được, lều nỉ bên trong, một mảnh hỗn độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bị đập đều đã bị đập, cái đó tới đưa thư vậy bị giết. Ô Tịch 40 tuổi, đang lúc tráng niên, thân hình cao lớn, tướng mạo cùng hắn đệ đệ giống nhau như đúc ưng mục mũi ưng, cho người một loại hung tàn cảm giác. Giờ phút này hắn thân thể không ngừng run rẩy, dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì khí. Là man bộ lạc đổi chủ, thuộc quyền hắn tất cả bộ lạc đều bị cắm lên chữ vương cờ. Hắn đệ đệ chết, có rất nhiều bộ lạc người đều bị tàn sát hết giết sạch. Đáng hận hơn chính là cái đó Vương Khang cho hắn mang tin, mau tới thần phục. Ô Tịch khí giống to, chấm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh như vậy sự việc. Nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Mà ở trên bên trong phòng những người khác tất cả đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn ở giận dữ Ô Tịch muốn nói lại thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.